Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 39, đom đóm ngươi trạng thái có chút kỳ quái a. Đến tột cùng là cái gì có thể để cho vị này chứng kiến qua vô số sự kiện thẩm tra quan trịnh trọng? Như vậy việc, đế quốc hoàng đế ban thưởng vật? Không, tuyệt không chỉ là như thế. Tiếp nhận gỗ lim phù văn hộp, Giao Xua lại không vội mà mở ra. Hắn đem cái này rõ ràng chân quý dị thường hộp gỗ để vào túi áo bên trong. Sắc mặt lại không có thay đổi gì. Mon thẩm tra quan, ta hy vọng ngươi có thể giảng giải cặn kẽ một chút chuyện tiền căn hậu quả. Trước ngươi thuyết pháp thật sự là quá mức không rõ ràng. Ngoại trừ trong rừng đen truyền bá một loại nào đó ôn dịch bên ngoài, ta cũng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Tóc đen mắt đỏ chiến sĩ nhìn chăm chú chung. Niên thẩm tra quan hai mắt màu xanh, nói chuyện âm điệu như là lạnh như sắt thép, không mang theo nửa điểm cảm xúc, lại lạnh lẽo cứng rắn phi thường. Mà lại chỉ chút chuyện này, đế đô đại khái có thể đưa cái thư tín bao khỏa tới, mà tuyệt không đến mức cố ý điều động nhận biết ta ngươi. Để một vị bạch ngân cao giai chiến sĩ đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong chờ ta trở lại, ta cũng không có như thế lớn mặt mũi. Ta cũng là vì này mà không hiểu, cho nên mới không biết bắt đầu nói từ đâu. Đối mặt Giao Xua đặt câu hỏi, Mon lý giải đối phương nghi hoặc, cho nên hồi phục rất là mau lẹ. Hắn nhíu mày, thản nhiên nói, tước vị của ngươi kế thừa văn thư còn có phong hào đế đô đã phê xuống dưới. Đại khái mấy ngày nữa liền sẽ đến. Giả như có gì cần giao cho ngươi, cũng không cần ta cố ý đi một chuyến. Cùng văn thư cùng một chỗ đưa tới là đủ. Còn đầu đuôi sự tình, ta là xác thực không biết. Bất quá cái kia ôn dịch hoàn toàn chính xác phi thường đặc thù. Đặc thù ở nơi nào? Chiến sĩ tiếp tục hỏi, nó tựa hồ có một cái truyền nhiễm đầu nguồn, mà cái này đầu nguồn di động phi thường cấp tốc. Thẩm tra quan tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra một tờ địa đồ, sau đó dùng một con bút đen vạch ra một đầu đường cong. Giải thích nói, ôn dịch ngay từ đầu xuất hiện tại Tây Bộ Sơn Mạch gần biển chỗ, sau đó chính là phương Nam rừng đen. Về sau truyền nhiễm khu vực vẽ một cái đường vòng cung hướng phía đông bắc chỗ cấp tốc khuếch tán. Bây giờ đã có thể xác định đi tới bắc địa. Nói đến chỗ này, Mon lộ ra hiếm thấy vẻ nghi hoặc, nơi đó ma thú cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần một trận chiến đấu liền sẽ nhanh chóng cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Rất dễ dàng hôn mê. Thể chất yếu một điểm sẽ toàn thân co rút sinh một cơn bệnh nặng. Mà thể chất mạnh một điểm thì sẽ phát sinh một loại nào đó dị biến. Hắn đột nhiên ngậm miệng, không nói. Giao Xua nhìn vẻ mặt nghiêm túc trung niên thẩm tra quan, cấp tốc phát hiện hắn dừng lại không nói nguyên nhân theo một trận nhẹ nhàng mà có cảm giác tiết. Tấu tiếng bước chân đi vào phòng khách trước, cửa được mở ra. Tóc bạc thần cơ tiểu thư bưng hai chén trà nóng đi đến, sau đó đặt ở trước người của bọn hắn. Không có việc gì, nói đi, đom đóm đáng giá tín nhiệm. Nghiêng người đối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đom đóm gật đầu ra hiệu. Giao Xua bưng lên trà nóng uống một ngụm. Không có vấn đề nói, ta tin tưởng nàng, không cần né tránh. Đã như vậy, liếc mắt nhìn đom đóm. Mon cũng là tin tưởng, cái này hội môn miệng cùng mình đối nghịch tiểu cô nương đối với mình chủ nhân trung thành. Vậy liền tiếp tục thể chất cường tráng sinh vật sẽ phát sinh một loại nào đó dị biến. Toàn thân bọn họ đều sẽ nhiễm lên màu tím đen, con mắt tràn ngập tơ máu, mà trong miệng mũi sẽ toát ra màu đen bụi khí thể. Lực lượng đại tăng đồng thời trở nên điên cuồng mà khát máu. Mất đi tuyệt đại bộ phận lý trí, đối mặt những người có thể uy hiếp mình, cho dù là biết rõ đánh không lại cũng sẽ liều mạng tiến công. Cho đến tử vong, dựa theo ngươi nói miêu tả, cái này rất giống thú nhân cuồng hóa. Nghe đến đó, Joshua cũng bắt đầu cảm thấy khó giải quyết. Hắn nhìn về phía địa đồ, nghiêm túc nói, đây là ôn dịch, đối với thể chất đủ sinh vật hùng mạnh mà nói. Cái này rõ ràng chính là cưỡng chế cuồng hóa A. Hoàng gia tai nạn quan trắc sẽ đã xác định, lần này là bởi vì có cái nào đó vật thể hoặc là sinh vật bốn phía phát ra một loại nào đó có thể kích thích khát máu dục vọng vật chất. Sở dĩ nói là ôn dịch, là bởi vì loại tình huống này lại bởi vì sinh vật công kích lẫn nhau mà truyền nhiễm. Mon cũng nhấp một ngụm trà, cũng đối đom đóm nói tiếng cảm ơn. Hắn vươn tay tại trên địa đồ Euro cứ điểm chỗ nặng nặng điểm một cái. Lắc đầu nói, bây giờ thụ dịch các nơi quý tộc tư binh cùng quân chính quy đều đang liều mạng tiêu diệt từ những này phát cuồng ma thú nhấc lên hắc triều bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Cho nên các nơi tổn thất cực lớn, may mà phát hiện kịp thời, cho nên cũng không có cứ điểm bị công phá. Nói đến đây, vị này trung niên thẩm tra quan ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Đại khái chính là bởi vì như thế, cho nên đế đô cố ý phái ta trước tới nhắc nhở ngươi phải chú ý lần này hắc triều. Cũng mang đến bệ hạ tặng vật. Nói đi thì nói lại, hắc nha tiên phong quân phó thống lĩnh đại nhân, ngươi biết ta còn vì ngươi mang theo cái gì tới sao? Nói đằng sau, vị này trung niên thẩm tra quan lộ ra khó được ý cười. Đây chính là trưởng quan của ngươi cùng đồng liêu đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Chẳng lẽ là, nghe vậy, tóc đen chiến sĩ lập tức liền nghĩ tới điều gì? Hắn lập tức đứng thẳng đứng dậy, biểu lộ mừng rỡ, nếu ngươi thật mang tới, kia cũng thực sự là phần đại lễ, Mon cũng không có nói nhiều. Hắn cũng đồng dạng đứng lên, sau đó từ bên hông móc ra hai cái tựa hồ là mô hình đồng dạng đồ vật. Để lên bàn, kia là như là nhân thủ chỉ đồng dạng lớn một thanh kiếm cùng một bộ áo giáp mô hình. Bọn chúng mặc dù nhỏ bé, lại phi thường tinh tế, liền xem như tại nhỏ nhất chi tiết chỗ cũng phi thường hoàn thiện. Từ Thomas hẻm núi một trận chiến về sau, vũ khí của người áo giáp toàn bộ tổn hại, tăng thêm gia tộc lĩnh xuất hiện biến cố, đến không kịp đợi bọn chúng nặng rèn hoàn tất, chỉ có thể một người đơn kỵ về tới đây. Mon đối đồng dạng lộ ra ý cười Joshua giải thích nói, hiện nay ta đem bọn nó đều mang tới. Một lần nữa tạo nên qua bộ này phụ ma giáp tấm có lẽ so ra kém người lùn công tượng tỉ mỉ rèn đúc phù văn áo giáp, nhưng cái này cũng không hề nghi ngờ được xưng tụng là tốt nhất siêu phàm trang bị một trong. Kém, phổ thông, tinh lương, siêu phàm, truyền kỳ, tăng thêm đặc thù kỳ vật cùng tổ hợp trang bị. Đây chính là phân tranh đại lục bên trên đối trang bị cơ sở nhất phân cấp. Có lẽ còn có chia nhỏ, nhưng lại không phải rất trọng yếu. Joshua cầm lấy trên bàn hai cái mô hình, quen thuộc xúc cảm truyền đến, nhàn nhạt mùi máu tươi lan tràn. Ngửi ngửi cái này làm cho người hoài niệm hương vị. Tóc đen chiến sĩ không khỏi nhớ lại chính mình lúc trước tại hắc nha trong quân đoàn vượt qua hơn ngàn cái ngày đêm. Mấy chục lần chém giết đẫm máu cùng cuối cùng cùng thú nhân bộ đội giao phong. Chính là cái này hai trang bị làm bạn bản thân, tắm rửa huyết hỏa, đi qua kia dài răng rạc một đường. Cầm hai cái này nho nhỏ mô hình, hắn nhẹ nhàng đọc lên chính mình lúc trước bày mật ngữ. Gió lạnh dần dần khải, theo cái này ngắn ngủi một câu. Hai cái nhỏ bé mô hình quanh thân hiển lộ ra vô số lưu chuyển không thôi phù văn. Sau đó, quang mang nở rộ, thời không nổi lên một trận sóng chấn động bé nhỏ, mà tóc đen chiến sĩ trong tay lập tức xuất hiện một thanh khổng lồ lưỡi kiếm cùng một bộ màu đen. Giáp bọc toàn thân giáp, cái này là một thanh so đom đóm biến hóa mà thành thần cơ hơi nhỏ hơn một vòng đại kiếm. Nhưng coi như thế, cũng có ngang cao chiều dài, mà khôi giáp màu đen giản dị vô cùng, lại cho người ta một loại cứng rắn, cường kiện cảm giác, mơ hồ có thể trông thấy một con xoay quanh báo tử chi quạ điêu văn tre ở phía bên phải đầu vai. A, sau lưng truyền đến một tiếng thở nhẹ. Bất quá Joshua cũng không hề để ý. Hắn huy vũ một chút vũ khí trong tay. Lập tức, trên thân kiếm ma văn lấp lóe. Trong phòng trống rỗng nhấc lên một trận gió lớn. Bên cạnh bàn từ dài minh thạch chế tác mà thành thạch đèn lung lay sắp đổ. Không có đóng gấp, cửa gỗ càng là đôm đốp rung động. Thế nào? Đây chính là tại ngươi vũ khí vốn có phong chi văn trên cơ sở. Lại một lần tăng cường phụ ma qua, áo giáp cũng là đồng dạng, thậm chí so với cái này thanh đại kiếm càng hơn một bậc. Mon chỉnh sửa lại một chút bản thân mới, vừa rồi bị gió thổi loạn áo khoác, hắn từ trong ngực móc ra một khối đồng hồ bỏ túi. Xác định thời gian về sau, liền đối với Joshua gật đầu nói, có được nguyên bộ trang bị thực lực ngươi hẳn là có thể cao hơn một bậc. Mặc dù cũng không biết bệ hạ cho ngươi cái gì, nhưng nghĩ đến cũng có thể trợ giúp ngươi giải quyết hắc triều. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hiện nay cần muốn mau trở về. Đa tạ, như vậy cần chút tiếp tế sao? Chiến sĩ cũng không phải một cái quen khách sáo người. Đã nhìn ra đối phương đúng vậy thật có sự tình. Hắn nhân tiện nói tạ một tiếng. Không nói gì thêm lưu lại ăn cơm tối loại hình nói nhảm. Sau 3 phút, Joshua liệt đem chọn chuẩn bị hoàn thành Mon đưa ra đại môn. Nhìn xem thân ảnh của đối phương biến mất tại hắc ám đêm đông bên trong. Từ bắt đầu nói chuyện đến tiễn biệt, hai cái làm việc đơn giản trực tiếp nam nhân dùng 10 phút đồng hồ liền gọn gàng mà linh hoạt giải. Quyết hết chuyện này, ngoặc kép chấm chấm, hừ. Khác vũ khí, nhưng ngay tại Joshua chuẩn bị đi trở về nhìn xem kia màu đỏ phù văn trong hộp đến. Cùng có đồ vật gì lúc, phía sau hắn truyền đến một tiếng mang theo một chút ghen tuông thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.